Chàng rể vô song, chương 410 tuyên chiến, gocchuyenaudio.com. Trong lời Hồng Đạp Thiên nói mang theo chút khẩn cầu, ông ta cũng tin Thẩm Hoài Xuân sẽ đồng ý. Ông chủ Hồng, tôi gọi tới không phải để giúp ông. Hừ, vậy ông gọi cho tôi làm gì? Hồng Đạp Thiên sững sờ trong giây lát, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Hồng Đạp Thiên trố mắt ngạc nhiên, đúng vậy, lát nữa nhà họ Thẩm sẽ tổ chức cuộc họp báo tuyên bố với công chúng. Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với nhà họ Hồng, đồng thời gửi lời tuyên chiến, Thẩm Hoài Xuân lạnh giọng nói. Dự án bất động sản, nhà họ Thẩm tôi cũng sẽ cạnh tranh đấu thầu với ông. Về tài chính, nhà họ Thẩm sẽ giành khách hàng với nhà họ Hồng. Còn sống là còn chiến. Nghe thấy mấy chữ này, con ngươi Hồng Đạp Thiên hơi co lại, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Nhà họ Thẩm cạnh tranh với nhà họ Hồng tương đương với việc sẽ đánh nhau trong giới kinh doanh, đây chắc chắn là cách làm giết địch 1.000, mình tổn 800. Lâu Đinh, sao Thẩm Hoài Xuân lại làm thế? Nhà họ Hồng tôi vẫn chưa sụp đổ mà ông đã nóng lòng muốn chia bánh rồi à, ha ha. Thẩm Hoài Xuân, ông nóng lòng quá đấy, không ngờ ông lại nhân lúc tường đổ mà đẩy theo. Nhưng nhà họ Hồng tôi cũng không phải tường, mà là một tòa nhà. Hồng Đạp Thiên chế nhạo, mà Thẩm Hoài Xuân thì đã cúp máy. Hế, nhìn thấy dãy số trên màn hình, mí mặt Hồng Đạp Thiên giật giật, trong lòng có một dự cảm không lành. Hồng Đạp Thiên nghe máy. Đây là số điện thoại của nhà họ Hạ, một trong ba thế gia lớn ở Hoa Đông. Ông chủ Hồng, bắt đầu từ hôm nay nhà họ Hạ tôi tuyên chiến với ông. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói uy nghiêm của Hạ Đạt, người đứng đầu nhà họ Hạ vang lên, ông ta rất trực tiếp. Ông ta nói xong, không đợi Hồng Đạp Thiên lên tiếng đã cúp máy. Âm thanh cuộc gọi kết thúc vang lên, tút tút tút, toàn thân Hồng Đạp Thiên run lên, sắc mặt tái nhợt chỉ trong chốc lát, người run lẩy bẩy. Anh cả có chuyện gì vậy? Mọi người trong phòng khách nhìn thấy sắc mặt Hồng Đạp Thiên đều bị sốc. Hồng Đạp Thiên là trụ cột của nhà họ Hồng, lúc nào cũng đứng rất vững vàng, hiên ngang, đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt Hồng Đạp Thiên có sự thay đổi lớn đến vậy. Trong mắt Hồng Đạp Thiên hiện rõ vẻ tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm. Vừa rồi nhà họ Thẩm và nhà họ Hạ ở Hoa Đông đồng thời tuyên chiến với nhà họ Hồng chúng ta. Hơn nữa họ còn nói còn sống là còn chiến. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều biến sắc. Hai gia tộc này thừa dịp cháy nhà hôi của đây mà. Lẽ nào nhà họ Hồng chúng ta thật sự sắp bị tiêu diệt rồi, vẻ mặt Hồng Chính suy sụp. Anh cả, dù sao trận chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta phải lập tức nghĩ cách đối phó chuyện này. Đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đối phó, không thể cứ thế trơ mắt nhìn nhà họ Hồng bị tiêu diệt. Như vậy anh không có mặt mũi để gặp bố, Hồng Đạp Thiên lập tức nói. Chuyện này đều do Lâm Hàn có thể mời được anh trai chạy râu. Roy, nếu chúng ta cầu xin Lâm Hàn, Hồng Chính sờ cằm. Hai mắt Hồng Đạp Thiên sáng lên, nếu Lâm Hàn đồng ý chuyện này, bảo cậu ta tìm anh trai chạy râu. Roy livestream lần nữa, giải thích với dân chúng rằng nội dung buổi livestream vừa rồi đều là giả, vậy chẳng phải vấn đề dư luận ở Hoa Hạ sẽ được giải quyết rồi ư, nghĩ vậy, Hồng Đạp Thiên lập tức gọi cho Lâm Hàn. Điện thoại vừa được kết nối, giọng Hồng Đạp Thiên lập tức vang lên, giọng ông ta có chút yếu ớt. Có chuyện gì không? gocchuyenaudio.com. Cậu Lâm, tôi thừa nhận đã đánh giá thấp năng lực của cậu, không ngờ cậu có thể mời được anh trai chạy râu. Roy nổi tiếng trên mạng, đồng thời mở rộng phạm vi dư luận ra toàn quốc. Nhà họ Hồng không chịu nổi nữa. Hồng Đạp Thiên cố nặn ra một nụ cười rồi cười làm lành nói. Lần này tôi gọi tới là muốn cầu xin cậu Lâm dừng tay, bảo anh trai chạy râu. Roy thu lại buổi livestream, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu Lâm, cậu thấy thế nào? Hồng Đạp Thiên cười tít mắt. Lâm Hàn gây rắc rối cho nhà họ Hồng, suy cho cùng cũng vì thiết bị xạ trị bằng kim loại Californium khiến anh tổn thất hàng trăm triệu tệ. Nhưng nhà họ Hồng sẵn sàng bồi thường 2 tỷ tệ, số tiền này đủ để bù vào tổn thất. Sao Lâm Hàn lại không đồng ý chuyện tốt thế này chứ? Nhưng Hồng Đạp Thiên thầm quyết định, sau khi sự việc hoàn toàn lắng xuống, ông ta sẽ mời những người trong vùng xám đến xử Lâm Hàn, khiến anh biến mất khỏi thế gian mà thần không biết quỷ không hay. Tôi từ chối, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hàn vang lên, Hồng Đạp Thiên ngây người, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Cậu Lâm, tại sao cậu lại từ chối? Chuyện này có rất nhiều lợi ích với cậu, hơn nữa cậu đừng quên bố vợ cậu vẫn đang trong tay tôi. 2 tỷ ông nói, trong mắt tôi chỉ là một con số nhỏ. Lâm Hàn thờ ơ bảo, tôi bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để nhà họ Hồng sụp đổ, không chuyện gì có thể thay đổi được ý chí của tôi. Còn về bố vợ tôi? Tùy ông muốn làm gì thì làm, nhưng dù sao ông ấy cũng là bố vợ tôi. Giọng Lâm Hàn lạnh lùng lạ thường, Hồng Đạp Thiên nghe mà toàn thân run rẩy. Tốt tốt tốt, tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi. Lâm Hàn từ chối rồi, cách chương.